Chương 569, là đường A nàng yếu ớt nói, lệ ca, chờ một hồi ta cùng Nhuế ca có chuyện cần nói nha. Khương Linh bây giờ là Lâm Nhuế hậu viên trong đoàn một cái tiểu tổ người phụ trách, dĩ nhiên là muốn nói một ít liên quan tới hậu viên trong đoàn chuyện. Bất quá Lệ Đào Nghĩa tránh ngôn từ nói, xem phim thời điểm, tại sao có thể ồn ào náo động tránh ra, ngươi ngồi đó bên đi. Khương Linh một mực sợ Lệ Đào, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là không biết làm sao khuất phục với bạo lực ủy khuất đi rồi ngồi vào bên cạnh. Bất quá nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, cầm lấy điện thoại ra, bắt đầu kiểm tra lúc trước chú tâm sửa sang lại một ít ảnh chụp. Những thứ kia ảnh chụp đều là Lâm Nhuế cùng Vân Trạch cùng khuôn game xô hình. Khương Linh đang hạp Vân Trạch cùng Lâm Nhuế đây đối với chính phủ lúc trước Khương Linh cũng rất thích Vân Trạch, hay là một đóa vân đóa, lần này vì Lâm Nhuế bỏ tường, bất quá nàng cuối cùng vẫn bị ban đầu ở game show bên trong, Lâm Nhuế cùng Vân Trạch đồng loại hình trang phục kinh diễm trái tim nhỏ. Cho nên nàng ám đâm đâm dự định giờ cao đây đối với không dao động. Dĩ nhiên, bây giờ Khương Linh hay là vòng tự manh, dẫu sao Lâm Nhuế tác phẩm rất ít, người hái mộ còn đang tích lũy chung. Mà vân đoá bên kia số lượng thật sự là thật đáng sợ. Nàng không dám chọc, không dám chọc ca bên này. Lâm Nhuế từ bên ngoài trở lại, nhìn thấy bên người vị trí đổi thành Lệ Đào. Mà Lâm Nhuế sau lưng, còn đứng khí vũ hiên ngang Lâm Tử Khang cùng với Lâm Lão Phu Nhân. Lệ Đào, bên này vị trí đều là bọn họ cùng nhau đặt, cho nên thỉnh thoảng mấy cái vận động, đến cũng không có gì. Lệ Đào tâm lý con kia mai còn đã cương thành đá, còn hắn thì đứng dậy. Đặc biệt biết làm kéo bên cạnh một cái bạn học, đi bên kia lại để cho hai cái vị trí đi ra. Sau đó thật may Lâm Nhuế cũng đi bên này rồi hai cái vị trí, nhường Lâm Tử Khang cùng Lâm Lão Phu Nhân ngồi xuống. Lâm Tử Khang trước cùng Lý Anh Chi vợ chồng chào hỏi, sau đó nghiêng đầu dò xét nhìn một cái Lệ Đào. Lệ Đào mắt nhìn mũi mũi nhìn miệng miệng xem tâm, đứng đắn có phải hay không. Lâm Tử Khang lúc này mới đem ánh mắt dò xét thu hồi đi. Lâm Lão Phu Nhân chính là hết sức kích động. Nhà nàng Nhuế Nhuế đóng phim ai mặc dù ống kính không nhiều, nhưng cũng là diễn điện ảnh A dạp chiếu bóng ánh đèn vẫn sáng. Lệ Đào liếc mắt liếc trộm nàng xinh đẹp sườn mặt. Do dự một hồi, hắn mới nhỏ giọng hỏi, Lâm Nhuế, ngươi như vậy thích Vân Trạch điện ảnh A, lại mua như vậy nhiều phiếu xin mọi người nhìn. Là người khác đưa vé xem phim, Lâm Nhuế suy nghĩ một chút, bổ sung nói, bất quá ta xác thích Vân Trạch. Nhà nàng A Hành là độc nhất vô nhị, tự nhiên thích. Lệ Đào biểu tình trên mặt cứng đờ. Hắn tự nhủ, cái này thích là người ái mộ đối đầu yêu thích, rất bình thường A rất bình thường. Dẫu sao cái đó Vân Trạch là xa không với tới đại minh tinh đi. Tự mình an ủi mình sau một hồi, Lệ Đào cũng bình tĩnh lại, mặc dù lần này là một đám người cùng nhau xem phim, nhưng mà theo điện ảnh lập tức muốn bắt đầu chiếu, trong rạp chiếu bóng mặt cũng an tĩnh lại. Đưa đến hắn tâm cũng đi theo an ninh đứng dậy. Đúng như mẹ nói, có thể ngồi ở bên cạnh nàng, cũng không tệ bất quá hết thệ các thứ này tất cả tự mình an ủi, đều theo điện ảnh bắt đầu chiếu sau, bị đả kích đến tế tám bể. Lâm Nhuế cũng ở đây bộ phim này bên trong. Mặc dù Lâm Nhuế ống kính không nhiều, có thể ngay cả lời kịch đều cực ít. Có thể trọng điểm là, nàng cùng Vân Trạch có đối thủ kịch chớ đừng nói chi là kia tươi đẹp ra sân. Trực tiếp làm cho cả trong rạp chiếu bóng mặt rất nhiều người theo bản năng kêu lên quá, quá đẹp. Khương Linh ở đó vui vẻ đến tay đều run, thiếu chút nữa đem điện thoại di động ném trên đất đi. Tờ vê đút cờ là đường A Lệ Đào kinh ngạc nghiêng đầu đi xem Lâm Nhuế, hắn phát hiện mình thanh âm đều cứng ngắc không có tiếng điều. Hắn đầy bụng cuối cùng vẻ mong đợi hỏi, ngươi nhận thức Vân Trạch.